Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thiên Đế cũng rất có thể diễn. Một đạo Thiên Đế ý chỉ truyền đạt, Bạch Y Thần Nhân mang theo dụ lệnh, đánh ra hai đạo thần quang bắn về phía Lôi Bộ Đấu Bộ. Tại hắn chủ đình điện hiển hóa nội dung, Lôi Đấu hai bộ bên trong có thiên quan nhìn thấy Thiên Đế dụ lệnh. Trên cơ bản Thiên Đế là thái độ gì? Hai bộ thiên quan cũng minh bạch, sông Khai Dương lưu vực gần vạn dặm, mà thủy thần thủy phủ lại tương đối tới gần đầu miếu Bạc Vân Cảng. Mặc dù phủ Thừa Thiên đang đổ mưa, nhưng cái này một phiến thủy vực cự ly kinh thành rất xa. Tính là trời trong gió nhẹ, Bạc Vân Cảng miếu thần sông cũng dần dần khôi phục trước kia náo nhiệt. Cũng liền tượng thần còn có không có chế tạo tốt, chính là một ngày này buổi chiều. Nguyên bản trời quang mây tạnh Bạc Vân Cảng, đột nhiên bắt đầu hội tụ lên tầng mây, gần một nửa dương quang không bị tầng mây chỗ che đậy. Cũng đã vang lên tiếng sấm, ầm ầm, chỉ riêng sét đánh mà không có mưa. Tầng mây tích góp đến 10 phần dày nặng, mà đổi thành một bên thậm chí còn có ánh mặt trời chiếu sáng, khiến cho tầng mây cũng lộ ra sáng ngời. Loại cảnh tượng này dẫn tới trên đất một số người thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, cảm thấy một hồi liền xem như muốn mưa, cũng khẳng định là mưa mặt trời. Mà một chút thính giác tương đối xuất chúng, hoặc là trời sinh khả năng mang theo một chút đặc thù người, lúc này nếu là tỉ mỉ nghe, sẽ nghe đến tiếng sấm bên dưới phảng phất còn có một loại nhàn nhạt nổ vang. Vụ án này, dính đến tiên đạo, cũng quan hệ thiên đình uy nghiêm, cho nên trình độ trọng yếu bị đề cao đến vốn không thuộc về nó tầng thứ. Bầu trời trên tầng mây, Lôi Bộ liền là trợ uy, mời người tắc chủ yếu dùng đấu bộ làm chủ. Đùng, đùng, đùng, đùng, đấu bộ nổi trống. Bốn tên tinh tú tinh quan, mang theo một doanh thiên binh từ trên trời giáng xuống, theo trong mây hạ xuống Khai Dương thủy thần vị trí thủy phủ. Tại sông Đào bên trên đi nhanh trên thuyền lớn có người nhìn thấy. Liền chính nhìn thấy bầu trời đột nhiên rơi xuống tới một đoàn mây khói. Đoàn này mây khói xoay tròn lấy một mực rơi xuống trên mặt nước. Sau đó cùng sương mù đồng dạng tiêu tán. Khai Dương thủy thần trong thủy phủ, Niên Triều Sinh cùng một đám thủy tộc nghe đến tiếng sấm, càng nghe đến tiếng trống. Bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhượng Niên Triều Sinh có chút đứng ngồi không yên. Thủy thần đại nhân, bên ngoài trên trời thật giống có chút động tĩnh, không bằng phái người đi ra xem một chút. Cua tướng quân đến trong điện cẩn thận địa dò hỏi Niên Triều Sinh. Cái sau do dự một chút gật đầu nói, ngươi đi xem một chút xảy ra chuyện gì lại đến báo cáo. Đúng, cua tướng quân chính muốn ly khai, lại thấy trước mặt thủy thần đại nhân đột nhiên biến sắc, lập tức liền đứng lên. Cũng là sau một khắc, một cái vang dội thanh âm tại thủy phủ ngoại vi vang lên, nháy mắt liền truyền khắp thủy phủ. Thiên đế có chỉ, truyền Khai Dương thủy thần Niên Triều Sinh cùng với tương ứng bộ hạ nhanh đi thiên đình Khai Dương. Thủy thần Niên Triều Sinh nhanh chóng hiện thân, hô to vị này đấu bộ thiên quan, thanh âm vang dội, phảng phất chấn động đến trong thủy phủ không gợn sóng nước đều rung động dồn dập. Niên Triều Sinh không dám thất lễ, nhanh chóng mang người theo thủy phủ trong điện đi ra. Vừa đến bên ngoài, liền gặp được thủy phủ phía trên đạp nước lơ lửng mấy vị thiên thần, càng còn có một đám thiên binh. Niên Triều Sinh trong lòng giật mình, nhưng vẫn là đi trước hành lễ. Khai Dương thủy thần Niên Triều Sinh lĩnh pháp chỉ, không biết là thiên đế truyền ta có chuyện gì quan trọng. Niên Triều Sinh thu hồi lễ phía sau ngẩng đầu cẩn thận địa dò hỏi một câu. Thiên quan kia cũng không gạt hắn, trước đây ngươi cáo trạng chi tiên nhân, bây giờ đã bị bắt, thiên đế truyền ngươi đi qua, nói muốn cho ngươi một cái công đạo. Nghe đến thiên quan tận lực tăng thêm bắt được hai chữ, Niên Triều Sinh trong lòng trước là vui mừng, nhưng sau đó nhưng lại lén lút nói thầm, nên sẽ không còn muốn đối chất a. Bình thường mà nói nên là trước đấu qua một trận a. Cái kia tiên tu phải chăng là tổn thương? Lần trước cáo trạng thời điểm chính tại trong cơn giận dữ, trong lòng lệ khí bộc phát che đậy linh đài, phẫn hận thời khắc trực tiếp thượng thiên cáo trạng. Lúc này Niên Triều Sinh so trước đó có thể thanh tỉnh không ít. Nhưng chung quy chính mình là thần, mà đối phương không phải thần đạo người trong. Chính mình lại kim thân tổn hao nhiều. Thiên đế về tình về lý cũng sẽ hướng phía bên mình. Còn có, người cái kia con nuôi cùng đại tướng Dạ Xoa cũng cần cùng nhau mang tới thiên đình. Nghe nói như thế, Niên Triều Sinh trong lòng đã thầm nói không ổn. Vội vàng nói, hồi thiên quan, ta cái kia con nuôi cùng đại tướng trước đây phạm tội. Ta đã chặt chẽ trừng phạt, bây giờ chính bị giam giữ tại thủy phủ. Mang tội chi thân không dám đi dơ bẩn thiên giới thánh địa a. Đây là thiên đế ý chỉ để ý làm theo chính là, còn lại cũng không cần ngươi quản, còn mời thủy thần phái người chỉ đường. Thiên quan rơi xuống tới, Niên Triều Sinh do dự một chút, cũng chỉ có thể đi qua, nhìn hướng một bên Cua tướng quân, cùng làm cái ánh mắt, Cua tướng quân ngầm hiểu, vội vàng nói, ta đến mang chư vị thiên quan đi tìm. Đi mời tới bên này. Hai tên tinh quan mang theo thiên binh tiến vào thủy phủ. Chỉ bất quá tại thủy phủ trong cung điện đi một trận. Lại thấy Cua tướng quân bên người có thủy tộc hướng những phương hướng khác rời đi. Hai vị tinh quan liếc mắt nhìn nhau. Đều lộ ra vẻ tươi cười. Khai Dương thủy thần mặc dù là có ít hạ giới đầm nước đại thần. Nhưng thủ hạ thủy tộc yêu tính lại đều nặng như vậy. Nói rõ những năm này đến nay, tựu không có tu ra mấy cái chân chính thần linh thuộc cấp. Không cần ngươi dẫn đường. Trong đó một cái tinh quan mở miệng, trực tiếp mang theo thiên binh đi hướng một con đường khác. Những này thủy tộc chính mình khả năng không có cảm thấy thế nào. Nhưng tại thiên thần trong mắt, trong thủy phủ yêu khí quỷ khí đặc biệt rõ ràng. Quả thực tựu cùng cột mốc đường đồng dạng. Trong nước nhà giam tại cái kia liếc qua thấy ngay. Mời thủy phủ thủy tộc dẫn đường là cho Khai Dương thủy thần một bộ mặt. Nhưng không thể nào để cho thủy tộc dẫn bọn hắn đường vòng trì hoãn. Ai? Thiên quan, không phải bên kia. Cua tướng quân liên tiếp hô hoán. Nhưng thiên binh cùng tinh quân không người để ý tới hắn. Chỉ một lát sau tựu đến một chỗ tương đối vẩn đục thủy vực. Tinh quan cũng nhìn thấy rong rêu bộc phát nhà giam bên ngoài. Một đầu cá nheo cùng một cái quỷ khí bộc phát Dạ Xoa chính bị thả ra. Muốn chạy trốn, cho ta cầm xuống. Tinh quan ra lệnh một tiếng. Thiên binh phá vỡ màn nước vọt tới. Hết thảy 20 tên thiên binh trong nháy mắt hóa thành viên trận. Đem trong nước quỷ yêu vây ở trung tâm. Binh khí hướng vào phía trong trực chỉ. Binh phong chưa đến sát cơ đã gần kề. Thủy phủ bên ngoài. Hai vị tinh quan cùng Niên Triều Sinh chợt nghe thủy phủ chỗ sâu truyền tới động tĩnh. Càng có thần quang lấp lóe, tựa hồ là tại tranh đấu. Đây là thủy vực đại thần phủ đệ. Lại cũng có chống lại thủy thần chi mệnh cùng thiên đình pháp chỉ người. Niên Triều Sinh không biết nên làm sao hồi đáp. Nhưng cũng không cần trả lời. Bởi vì rất nhanh thấy được hai vị kia tinh quan mang theo cá nheo tinh cùng đại Dạ Xoa trở về. Cá nheo tinh nhìn thấy Niên Triều Sinh vừa nghĩ kêu la. Bị đối phương lệ sắc ánh mắt hù sợ không dám nhiều lời. Người đã đông đủ. Cái này liền đi thôi. Đấu bộ tinh quan liền làm cái gì cũng không thấy. Cũng không nhiều lời. Hóa ra thần quang mang theo trong thủy phủ người cùng một chỗ lên cao. Phá vỡ mặt nước xông thẳng tới chân trời. Bầu trời trên tầng mây. Còn có một chút thiên binh đứng lặng. Càng có đấu bộ tiếng trống cùng lôi bộ mấy tên thần chỉ. Niên Triều Sinh bị dẫn tới thời điểm. Trong lòng có chút siết chặt. Này không quá giống là tới mời mình a. Nhưng thiên đế hầu cận liền tại trong mây. Hắn tắc vội vàng tiến lên hành lễ. Đi thôi. Hướng thiên đế phục mệnh. Bạch y thần quan một câu nói rơi xuống. Trong tầng mây chúng thần hóa thành thần quang bay về phía chân trời. Trong thời gian ngắn phóng qua thiên giai, tại thiên môn chỗ cũng không dừng lại. Một đạo thiên đế pháp lệnh phía trước, càng tựa như mang theo mọi người tiến lên thần quang, trực tiếp bay về phía thần tiêu bảo điện. Thần tiêu bảo điện trong chính điện, lúc này không chỉ có thiên đế, càng có một chút vừa vặn tại trong thiên cung thiên thần. Chúng thần phân lập hai bên, điện trung ương bày biện một cái hai người cao giá đỡ. Trên kệ tác đỡ lấy một mặt cao nửa người tấm gương. Vù tương đương một vệt thần quang chính bay về phía thần tiêu bảo điện. Thần quang bên trong chính là lôi bộ đấu bộ mấy vị thiên thần. Cùng với khai dương thủy vực mang đến người. Chính là đương thần quang bên trong một đám sắp bay vào thần tiêu bảo điện thời điểm. Đột nhiên đại điện chỗ tấm biển có hào quang lóe qua. Hóa thành một màn ánh sáng quét tới. Tốt, màn sáng lướt qua về sau. Cá nheo tinh cùng đại dạ xoa trực tiếp bị đánh ra thần quang rơi vào thềm mây phía trên. Ai ôi, một đầu miệng nói tiếng người cá nheo lớn kêu đau một tiếng. Nhưng nó cùng bên người đại dạ xoa còn không kịp làm ra phản ứng. Trong nháy mắt tựu có mấy đạo thần quang tại bên người hiện lên. Mấy thanh trường kích mũi nhọn đã chĩa vào cá nheo cái trán cùng đại dạ xoa yết hầu. Nghiệt chướng. Thần tiêu bảo điện cũng dám xông, thiên cung thị vệ trong tiếng nộ quát. Bạch y thần quan rơi xuống. Không nhanh không chậm nói. Hiểu lầm, đều thiên đế chỗ tiên người. Bất quá cái này thần tiêu điện nhìn tới bọn hắn là không vào được. Thần tiêu bảo điện bên trong. Từng tia ánh mắt nhìn hướng ngoài điện. Có kỳ lạ, có trầm tư, có khinh miệt. Nhìn lấy ngoài điện cái kia vẩn đục yêu khí cùng tản ra lệ ác quỷ khí. Đây chính là khai dương thủy thần thuộc hạ. Cuối cùng, chỉ có khai dương thủy thần niên triều sinh đi theo bạch y thần quan tiến vào thần tiêu bảo điện. Bên trong, mấy vị tinh tú tinh quan cùng với lôi bộ thần tướng tắc đã đứng đến hai bên. Bẩm đế quân, khai dương thủy thần niên triều sinh đưa đến. Hắn con nuôi cùng thủ hạ đại tướng không vào được thần tiêu điện. Mời đế quân trách phạt. Không phải ngươi chi tội vậy. Lui ra đi. Vâng, bạch y thần quan ly khai niên triều sinh bên người. Nhượng niên triều sinh đột nhiên sản sinh một loại cảm giác cô độc. Sinh ra một loại sợ hãi. Mà mặt kia cái gương lớn càng là theo bản năng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Niên triều sinh, thiên đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Niên triều sinh run lên trong lòng. Nhanh chóng hành lễ, khai dương thủy thần niên triều sinh. Bái kiến đế quân. Thiên đế không lộ hỉ nộ, chính là lặng lặng nhìn lấy niên triều sinh. Niên triều sinh, cái kia hủy ngươi chùa miếu tổn ngươi đạo hạnh tiên nhân đã tìm tới. Ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào hắn? Ách, có thể, làm sao xử lý a? Niên triều sinh theo bản năng hỏi một câu. Cho dù hắn là tiên tu, cũng đương tiếp nhận thiên phạt. Có thể ngũ lôi oanh đỉnh, có thể nát hắn tiên thể. Cũng có thể trên trảm tiên đài đi một lần. Hoặc cũng có thể thần hình câu diệt. Nghe đến thiên đế lời nói. Niên triều sinh trong lòng vui mừng. Cơ hồ há miệng liền muốn tuyển nặng nhất. Nhưng đột nhiên nghĩ đến bên ngoài cái kia hai tên gia hỏa. Liền do dự một chút mới mở miệng. Đế quân, chuyện này ta cũng có một chút khuyết điểm. Đều bởi vì bộ hạ dẫn tới một chút hiểu lầm. Cái kia ngoài điện hai người vốn là khai dương trong sông đào xuất hiện yêu tà. Tà thân là thủy thần. Lại cảm giác thượng thiên có đức hiếu sinh. Cho bọn hắn cơ hội. Điểm hóa hắn cải tà quy chính. Ai biết tiên nhân kia lại cho là ta che chở yêu tà. Dù tình có thể hiểu. Nhưng hắn cũng không nên khi dễ quá mức hủy ta kim thân. Không bằng tự nát hắn tiên thể. Hoặc là trên trảm tiên đài chém đầu. Niên triều sinh một thoáng đem chính mình phủi sạch sẽ, còn tự giác lưu lại tiên nhân kia tiên đạo thần hồn. Tính là hạ thủ lưu tình, dùng thể hiện chính mình thần đức. Thiên đế cười, niên triều sinh cũng thoáng cái nhẹ nhõm một chút, vừa mới là chính mình quá khẩn trương. Quả nhiên dưới đại thụ tốt hóng mát, thiên đình trong ngày thường mặc dù gặp không được, thời khắc mấu chốt có thể chống lưng a. Người trước lùi đến một bên, người tới. Đem dịch đạo tử mời vào thần tiêu bảo điện. Niên triều sinh nghĩ lui hướng hai bên. Nhìn một chút còn là đi hướng thủy bộ một khối kia. Dù sao hắn tuy là hạ giới đại thần. Không chịu thủy bộ thiên quan quản lý. Nhưng trên danh nghĩa tại thủy bộ cũng tính là treo tên. Nếu như ngày nào nhục thân vẫn diệt phi thăng thiên giới. Cái kia tám thành liền là thủy bộ thiên quan. Chỉ bất quá niên triều sinh đi qua. Lúc này tại thiên đình thủy bộ một đám mấy người nhưng nhao nhao đi ra một chút. Hiển nhiên không nguyện ý cùng hắn đứng một khối. Niên triều sinh dâng lên tức giận. Nhưng cũng không tiện phát tác. cũng không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên liền theo Bạch Y Thần Nhân đi vào Thần Tiêu Bảo Điện. Hắn mười phần mới lạ nhìn nhìn mặt kia cái gương lớn. Sau đó vừa nhìn về phía trên ghế ngồi cùng bàn ngọc. Một vị hào quang lấp lánh thần nhân ngồi tại phía trên. Thần nhân thân mặc viền vàng hắc bào, đầu đội ngọc châu mũ miện. Trên thân ẩn có thần quang vờn quanh, thậm chí mơ hồ có một tia thiên địa uy thế cảm giác ngột ngạt. Tại Dịch Thư Nguyên nhìn hướng thiên đế thời điểm, trong điện tất cả thần nhân, cùng với thượng tọa thiên đế cũng tại nhìn hướng hắn. Thiên đế trên thân thần quang lưu truyền, ánh mắt nhìn thẳng Dịch Thư Nguyên, ẩn ẩn lộ ra một cỗ áp bách. Dịch Thư Nguyên bên người Lục Vũ Vi lúc này đã hô hấp khó khăn không thể động đậy. Mà Dịch Thư Nguyên lại như cũ thần thái như thường. Chỉ ít thoạt nhìn là dạng này. Người chính là Dịch đạo tử. Thiên đế mở miệng, Lục Vũ Vi cảm thấy áp lực thoáng cái không có. Khẽ run miệng lớn hô hấp cũng không dám có bất kỳ tiếng vang. Nàng đến hiện tại cũng không dám ngẩng đầu nhìn phía trên. Dịch Thư Nguyên mặc dù kính sợ thiên đế, nhưng nội tâm khẩn trương không đại biểu trạng thái tựu kém. Có lẽ trên đạo hạnh cả hai chênh lệch rất xa, nhưng tiên đạo không chịu thần đạo quản lý. Dịch Thư Nguyên bây giờ tâm cảnh cũng lại có điều ngộ ra. Nhìn thiên giới chúng thần cũng như nhìn hồng trần, tâm dù gấp mà ý an, liền thần thái như thường không kinh khí số. Quanh thân tự có ba phần thanh khí vờn quanh. Ngược lại Dịch Thư Nguyên còn có mấy phần mừng rỡ. Chính mình vậy mà gặp được thiên đế. Đây chẳng phải là du hồng trần chi diệu sao? Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên thậm chí trên mặt mang lên một tia mỉm cười hướng thiên đế làm lễ. Tính là lễ độ bên trên coi trọng nhưng không thấp kém. Chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Vậy mà tại lúc này còn có thể cười được. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên. Gặp qua Hạo Thiên Diệu La Chí Tôn tự nhiên chân định Thượng Hoàng Vô Cực Thiên Quân. Xem như tiên đạo tu sĩ, bây giờ đã có một chút kiến thức Dịch Thư Nguyên không có khả năng cùng thần nhân đồng dạng kêu đế. Quân, hắn có thể gọi tắt kêu thiên đế thần quân. Nhưng lần đầu gặp mặt, liền kêu chọn thiên đế thần danh. Mà một bên Niên Triều Sinh Tắc trên mặt mang theo kỳ lạ. Cái này tiên tu thế mà không có bị trói buộc. Khốn tiên tác đây, đinh thần châm đây, còn có cái kia cá chép tinh thế mà cũng tại. Thiên đế nhìn phía dưới thần sắc như thường tiên tu khẽ gật đầu. Đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng quát hỏi, tốt cái Dịch đạo tử. Giờ này khắc này, lại cũng không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi làm nhục ta Khai Dương Thủy Thần, tổn hại hắn kim thân gọt hắn đạo hạnh. Ngươi có biết tội, đến mức này. Dịch Thư Nguyên kỳ thật đã minh bạch thiên đình tính toán. Thiên đế hỏi như vậy, mặc dù ngữ khí nghiêm nghị, nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên ngược lại cảm thấy hết sức mới lạ. Thiên đế cũng rất có thể diễn a. Hết chương.